Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1645, chôn vùi Thiên Thần Hoàng. Gocchuyenaudio.com. Nhân Hoàng nhìn qua Thiên Thần Hoàng, thản nhiên nói, nhìn đến, qua thời gian quá lâu, ngươi đã quên thượng cổ cuộc chiến giáo huân. Nhân Hoàng nguyên thần ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, nói. Tiểu Hữu, có thể hay không cho ngươi mượn chân thân dùng một lát? Những lời này, khiến cho một mảnh xôn xao. Vạn tộc sinh linh nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt đều trở nên cực kỳ hâm mộ, thậm chí là có chút đố kỵ. Đã liền ở đây hoàng giả, đều trở nên có chút nóng bỏng. Nhân Hoàng ý tứ của những lời này, chính là muốn mượn nhờ Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, đến cùng Thiên Thần Hoàng đại chiến. Đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, quả thực là một trận khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Ở đây phần đông cường giả ở bên trong, muốn nói thích hợp nhất cường đại nhất thân thể, nhất định là thủ điện nhân thân thể. Thanh liên chân thân cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng hoàng giả thân thể. Nhân Hoàng đây là rõ ràng muốn ban cho Tô Tử Mặc một phen cơ duyên. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, hầu như không do dự, bật thốt lên đáp. Tốt, Nhân Hoàng nguyên thần thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo liêu quang, chui vào cách đó không xa Tô Tử Mặc trong thức hải. Trong thức hải Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, không có chống cự, hoàn toàn giao ra thanh liên chân thân quyền khống chế. Hạc hạc, Thiên Thần Hoàng cười lớn một tiếng, thần sắc không sợ, nói. Coi như là ngươi là hoàng giả nguyên thần, điều khiển một cái đại thừa lão tổ thân thể, năng phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Nhân Hoàng, ngươi như thế vô lễ, hôm nay khiến cho ngươi nuốt hận hơn thế. Lời còn chưa dứt, Thiên Thần Hoàng trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, mang theo trường thương trong tay, sải bước hướng phía Nhân Hoàng vọt tới. Thiên Thần Hoàng năng tu luyện tới một bước này, tự nhiên kinh nghiệm phong phú. Hôm nay Nhân Hoàng yếu nhất một khâu chính là thanh liên chân thân. Chỉ cần tới cận chiến chém giết đem thanh liên chân thân trọng thương, Nhân Hoàng chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Thần tộc hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao, Nhân Hoàng ngữ khí lạnh như băng, tiến vào thanh liên chân thân thức hải, hơi chút cảm thụ một phen, vươn tay cánh tay, hướng phía thủ điện nhân phương hướng vẫy vẫy tay. Vèo, chỉ thấy thủ điện nhân bàn tay buông lỏng, Nhân Hoàng bút hóa thành một đạo màu xanh biếc vầng sáng, trong nháy mắt trở lại Nhân Hoàng trong lòng bàn tay. Nhân Hoàng thúc dục nguyên thần, vung vẩy lấy Nhân Hoàng bút, cơ hồ là trong chớp mắt trước người kéo lê 6 vết máu. Giết một cái máu tươi đầm đìa, sát, chữ, hiện lên ở giữa không trung, ngưng mà không tản ra, tràn ngập đầm đìa rét thấu xương khủng bố sát ý tuyệt thế thần thông. Sát tự quyết, đạo này sát tự quyết, vừa rồi thủ điện nhân đem hết toàn lực cũng chỉ là viết ra 5 bút. Mà hôm nay, Nhân Hoàng chấp trường thanh liên chân thân, phất tay, liền đem một cái tàn khốc. Sát, chữ viết đi ra, ở giữa thiên địa không ngừng lắc lư, toàn bộ hư không, đều bị cái này một cái. Sát, chữ thiết cắt thành thành từng mảnh, Thiên Thần Hoàng còn không có vọt tới thanh liên chân thân phụ cận, đạo này sát tự quyết tuyệt thế thần thông cũng đã hàng lâm xuống, hướng phía hắn bao phủ qua. Thiên Thần Hoàng hít một hơi lãnh khí, đồng tử kịch liệt co rút lại. Cái này trong tích tắc hắn cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức dường như sau một khắc sẽ đã chết tại chỗ. Gocchuyenaudio.com. Thật là đáng sợ, đạo này tuyệt thế thần thông tại Nhân Hoàng trong tay phóng xuất ra, so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Thần Hoàng trên ngón tay nhẫn chữ vật vầng sáng lóe lên, một mặt cực lớn hoàng kim cự thuẫn hiện lên trước người. O-O-N-G, Thiên Thần Hoàng thúc giục thần lực, hoàng kim cự thuẫn bắn ra ra một đạo thần quang, sáng chói chói mắt. Oanh, tàn khốc chữ sát rơi ở phía trên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, mặt này không thể phá vỡ hoàng kim cự thuẫn cuối cùng bị một cái. Sát, chữ, sinh sôi thiết cắt thành một đống phế liệu. Phốc, sát tự quyết xuyên thấu qua Thiên Thần Hoàng thân thể trực tiếp đưa hắn thần thể cắt đến chia 5 x 7, máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất. Vạn tộc sinh linh chấn động, chiến lực tương đương với lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông Thiên Thần Hoàng, vậy mà tại Nhân Hoàng chính là thủ hạ đi không xuất ra một chiêu. Phải biết rằng, đây là Nhân Hoàng cảnh giới ngã rơi xuống đại thừa cảnh, mất đi thân thể, mượn nhờ Tô Tử Mặc thanh liên chân thân dưới tình huống. Thiên Thần Hoàng liền như vậy chết, Nhân Hoàng thật là đáng sợ, còn chưa có chết, Thiên Thần Hoàng nguyên thần chạy ra ngoài. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng gầm, trên chiến trường, ngay tại Hoàng Kim cự thuẫn vỡ vụn sát na, Thiên Thần Hoàng cũng đã cảm nhận được sinh tử nguy cơ, nguyên thần trước một bước bỏ chạy, tránh được một kiếp. Ngưng, Thiên Thần Hoàng phóng xuất ra tích huyết trùng sinh, đều muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Phong, Nhân Hoàng nhàn nhạt nói một chữ, chẳng qua là cái này một chữ tự hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại thần thông lực lượng, Thiên Thần Hoàng rơi là tả huyết nhục tự hồ bị triệt để phong ấn chặt, hào quang ảm đạm, khí huyết suy bại, căn bản vô pháp ngưng tụ. Ngươi muốn khiêu chiến ta còn kém xa lắm. Nhân hoàng thân hình khẽ động hướng phía thiên thần hoàng nguyên thần vọt tới. Minh vu kim ô các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thiên thần hoàng hét lên một tiếng, thanh âm dồn dập. Nhân hoàng cảnh giới ngã xuống, thân thể gầy yếu, cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi không đưa hắn chấn sát, nhân hoàng cũng sẽ không buông tha các ngươi. Minh vu hoàng đám người thần sắc âm tình bất định, ánh mắt lập lòe, liếc mắt nhìn nhau. Ở đây đều là cấp cao nhất hoàng giả, sát phạt quyết đoán. Chẳng qua là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Giết bọn hắn cũng nhìn ra được hôm nay nhân hoàng là suy yếu nhất thời điểm. Nhân hoàng thần thông tuy rằng cường đại vô song, nhưng thanh liên chân thân đối với bọn hắn mà nói coi như là yếu kém nhất một khâu, chỉ cần có thể tới cận thân, nhất định có thể đem người hoàng trấn giết. Thiên thần hoàng mắt thấy nhân hoàng đuổi giết tới đây, không dám tới đối chiến, vội vàng hướng phía xa xa chạy thục mạng. Cùng lúc đó thiên thần hoàng thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo tuyệt thế thần thông. Hắc ám thôn phệ, thiên thần hoàng thanh âm vang lên, đã là cuồng loạn. Bị nhân hoàng nhìn chằm chằm vào, hắn căn bản trốn không thoát đi. Nhưng phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông, chẳng những có thể lấy che giấu dấu vết hoạt động, còn có thể trì hoãn nhân hoàng đuổi giết. Chờ Minh vu hoàng đám người ra tay, là hắn có thể chạy ra tìm đường sống. Khóc chuyện audio.com, một mảnh đen xì như mực lực lượng bao phủ xuống, hắc ám hàng lâm, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, giết chết sinh cơ, hướng phía nhân hoàng bao phủ qua. Tại đây trong bóng tối, không có bất kỳ ánh sáng, vô pháp phân biệt rõ phương hướng. Mọi ánh mắt thần thức đều không thể trong bóng đêm ghé qua. Thiên thần hoàng nguyên thần chui vào trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không thấy tung tích, đã liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhân hoàng thần sắc không thay đổi, ánh mắt sáng rõ, nhìn chăm chú lên phía trước kéo tới hắc ám, trong tay không ngừng mà biến ảo pháp quyết, chỉ về phía trước quát khẽ. Vạn cổ trường minh, nhân hoàng đầu ngón tay, bắn ra ra một đoàn ánh sáng. Lúc ban đầu vẫn cực kỳ nhỏ bé, bách ngốc sát, com nhưng càng phát ra hừng hực tách ra sáng chói chói mắt vầng sáng, hướng phía trước hắc ám tràn ngập qua. Những thứ này hắc ám lực lượng, tại đây đạo tuyệt thế thần thông lực lượng bên dưới, giống như là bạch tuyết gặp mặt trời, trong nháy mắt hòa tan lui tản ra. Thiên thần hoàng nguyên thần, một lần nữa bộc lộ ra đến. Thiên thần hoàng thần sắc hoảng sợ theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, trong đôi mắt một mảnh hừng hực chỉ còn lại có vô tận quang minh. Sau một khắc thiên thần hoàng nguyên thần, bị quang minh thôn phệ tại chỗ mất đi. Nguyên thần của hắn cường thịnh trở lại cũng ngăn không được tuyệt thế thần thông lực lượng. Nhân hoàng ra tay, hai đạo tuyệt thế thần thông chôn vùi thiên thần hoàng. Khách chương.